Chàng rể phế vật, chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 723. Trần Xuân Độ quay ngoắt đầu lại trừng mắt nhìn. Đám cậu ấm lập tức dừng lại. Bọn họ nhìn thấy đôi mắt u ám và hung dữ. Đó là đôi mắt chỉ thần chết mới có. Trần Xuân Độ xách tên cậu ấm mắng chửi kia lên. Đánh tiếp, tiếng bạt tai lanh lảnh không ngừng vang lên. Cả sảnh tiệc im lặng như tờ. Đủ rồi, nữ thần Lê Kim Huyên lên tiếng. Lúc này Trần Xuân Độ mới dừng tay. Anh lạnh lùng nhìn cậu ấm bị đánh thành cái đầu heo. Nói, sau này trước khi mắng chửi hay hát nước bẩn bậy bạ thì suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Giọng Trần Xuân Độ như âm thanh ở địa ngục. Cậu ấm đó run lẩy bẩy, sợ hãi đến tè cả da. Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy đũng quần của mình. Vẻ mặt anh ta cực kỳ lúng túng, mang theo sự run rẩy và dữ tợn. Hôm nay, anh ta mất hết mặt mũi trước mặt nữ thần mà anh ta từng theo đuổi. Lê Kim Huyên bỗng đứng lên, đôi mắt xinh đẹp phớt lờ Tiêu Chiến. Cô nói với Trần Xuân Độ, đi thôi, chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa. Trần Xuân Độ không nói gì, đi thẳng tới, thân mật khoác cánh tay ngọc ngà của Lê Kim Huyên rồi rời đi. Tiêu Chiến đứng bên cạnh sắc mặt càng thêm khó coi. Khóe miệng anh ta khẽ run, tay che lỗ thủng trên quần, ngượng ngùng nói, Kim Huyên, xin lỗi, vừa rồi tôi hơi thất thố. Lê Kim Huyên khẽ gật đầu xem như tỏ ý, sau đó phớt lờ anh ta. Ôm con mèo đồ chơi chiêu tài đi thẳng ra khỏi sảnh tiệc. Để lại Tiêu Chiến một mình che quần bị xé rách, xấu hổ đứng trong sảnh tiệc. Khóe miệng anh ta không ngừng co giật, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Trần Xuân Độ, anh đợi đó cho tôi. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Xe từ từ lăn bánh trên đường. Lê Kim Huyên khoanh tay trước ngực, khuôn mặt hơi lạnh lùng, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng, điếu thuốc đó là anh làm đúng không? Hả? Trần Xuân Độ sững sờ, hơi chột dạ nói, đâu có đâu, vừa nãy anh luôn ăn cơm. Sao có thể là do anh làm được? Lê Kim Huyên lườm anh. Anh xem tôi là con ngốc à? Trần Xuân Độ xấu hổ, vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này anh vô cùng ngượng ngùng. Sao lại làm vậy? Lê Kim Huyên tra hỏi như người vợ nghiêm khắc trong nhà. Không có gì, là nhìn không ưa, trong lòng khó chịu thôi. Trần Xuân Độ giải thích. Anh điên à? Lê Kim Huyên chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn anh chằm chằm. Anh thế này là đang ghen cái gì? Ghen với Tiêu Chiến? Trần Xuân Độ chợt nói. Tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì hết. Lê Kim Huyên bỗng nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời, Lê Kim Huyên lập tức hối hận. Cô hoàn toàn không cần giải thích với anh. Sao cô phải nói chứ? Như thể cô cố ý vạch rõ quan hệ giữa cô với Tiêu Chiến vậy. Nghe lời giải thích của Lê Kim Huyên, trái tim đang ghen của Trần Xuân Độ mới cân bằng lại. He he, không có quan hệ gì thì tốt rồi. Trần Xuân Độ cười xấu xa, mắt nhìn Lê Kim Huyên lập tức híp lại. Ai cho anh nhìn tôi? Quay đi. Lê Kim Huyên cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Trần Xuân Độ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng. Cô mắng. Trần Xuân Độ bĩu môi, chỉ có thể quay đầu đi. Tô Loan Loan ở bên cạnh im lặng lái xe, nghe Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên người cười người mắng, cô ta không khỏi nở nụ cười. Trong một phòng khách của nhà họ Lê, Lê Thần Vũ, cậu chủ nhà họ Lê, đang yên lặng ngồi trên sofa, trong mắt toát lên vẻ sâu xa. Đột nhiên điện thoại anh ta đổ chuông. Anh ta chậm rãi nghe máy. Cậu chủ, trên web đen đã có 5 sát thủ và 2 tổ chức nhận thưởng. Đám Lê Kim Huyên và Trần Xuân Độ cũng đã rời khỏi bữa tiệc, giờ đang trên đường về khách sạn. Sắc mặt Lê Thần Vũ u ám, đôi mắt hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Tiết lộ vị trí cho bọn họ, bảo họ chặn giết đi. Rõ, tôi lập tức gửi GPS thời gian thực cho bọn họ. Lê Thần Vũ cúp điện thoại, nở nụ cười u ám. Anh ta biết bên cạnh Lê Kim Huyên chỉ có 2 cao thủ. Phần thưởng anh ta treo lần này đã phát động toàn bộ sát thủ của cả Yên Kinh tập kích đánh giết. Cho dù lần này thất bại, Chỉ cần Trần Xuân Độ không chết thì sẽ không thiếu cơ hội hành động. Cách chương.